đập vách đá ra một cái hố sâu khổng lồ. Bên cạnh cây nho mặt quỷ khổng lồ đó, còn có hơn 10 cây nho mặt quỷ nhỏ hơn. Chúng đang sợ hãi nhìn chủ nhân của mình phía trước phát điên. Sau chừng nửa ngày, cây mây mặt quỷ khổng lồ đó cuối cùng rơi vào kiệt sức, dần dần bình tĩnh trở lại. Chủ nhân, ngài là... Một cây mây mặt quỷ hơi nhỏ hơn một chút rụt rè hỏi. Cây mây mặt quỷ lớn gào rít. A, không ngờ phần thần phách mà ta phóng ra đã diệt tuyệt rồi. Cây mây mặt quỷ phía dưới điên cuồng la hét. Chủ nhân, thần phách của ngài hùng mạnh như vậy, lại là ký sinh trong tâm linh của một vị kỵ sĩ trưởng, sao có thể bị tiêu diệt chứ? Thần tình trên mặt của mây mặt quỷ khổng lồ cực kỳ dữ tợn. Nhưng lúc đối diện với truy hỏi của cường giả đồng tộc, lại cố gắng kìm nén cơn tức, nói. Bản vương cũng không biết, nhưng luồng thần phách đó quả thật biến mất rồi. Cho nên bổn vương mới không thể xác định rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Cây mặt quỷ còn lại ngơ ngác nhìn nhau, cũng không biết nên làm gì mới tốt. Bộ tộc bọn chúng trời sinh dị bẩm, có năng lực cường đại. Một khi thành niên, ít nhất cũng tước vị cấp bậc cường giả. Nhưng chính vì có sức mạnh cường đại như vậy, cho nên bọn chúng luôn cao ngạo. Ở phương diện nào đó cách làm việc cũng kém hơn một chút. Một lát sau, cây mây mặt quỷ đặc biệt khổng lồ đó kêu lên, đi liên lạc tên đó cho ta. Ta muốn có một câu trả lời đích đáng. Dạ lập tức có một cây mây mặt quỷ lấy ra một viên đá lớn. Dưới viên đá lớn đó, có khắc một bí trận thượng cổ đặc biệt. Bí trận này có công năng đặc biệt. Có thể liên lạc được với một bí trận khác cách nhau một khoảng không nhìn thấy. Há to cái miệng khổng lồ, cây mây mặt quỷ phun ra một luồng tinh khí, rơi lên bí trận. Nhất thời, đường cong bí trận bắt đầu xoay tròn, hơn nữa càng ngày càng nhanh. Tới cuối cùng, những đường cong này bất ngờ xoay quanh một cái kính khổng lồ. Trong miệng cây mây mặt quỷ đang lẩm bẩm niệm. Sau hồi lâu, mặt kính run lên. Xuất hiện một cái bóng người đầu đội đấu lạp, nóng che rộng vành. Quỷ kiểm đằng vương, cây mây mặt quỷ chúa, ngươi tìm ta có chuyện gì? Bóng người đó chậm rãi hỏi. Trong mắt của quỷ kiểm đằng vương léo ra ý oán hận, nói. Cung cấp tình báo giả, luồng thần phách của ta tới đâu rồi? Trong trận quyết đấu rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bóng người đó mảy may không hề đếm xỉa đến kêu gào của kiểm đằng vương. Y trầm giọng nói, ta cũng không biết thần phách của ngươi đi đâu, nhưng ta có thể nói cho ngươi một tin tức tốt. Y dừng lại một chút, nói, lúc thần phách của ngươi đột nhập vào trận quyết đấu, bị hai kỵ sĩ vương điện hạ cảm ứng được, cho nên bọn họ lập tức tới.